Chiến thần biến, chương 371, vị ương tam công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vị này vị ương gia tuổi trẻ tuấn ngạn trong miệng mặc dù nói lãnh giáo, nhưng này vẻ mặt ngạo nghễ đích nét mặt nói đó có nửa điểm lãnh giáo bộ dạng, nghĩ giáo huấn đằng phi cũng thật sự. Minh Phong, không cho vô lễ. Vị ương vô khuyết hơi khẽ cau mày, hắn để gia tộc đích thanh niên tới đây, là muốn cho bọn họ cùng đằng phi thân cận hơn một chút, người khác không biết, vị ương vô khuyết ở nữ nhi nơi đó đối với đằng phi ở nam vực đích đủ loại sự tích biết đến nhưng rất rõ ràng, gia tộc những năm này nhẹ tuấn ngạn mặc dù cũng không sai, ở cả Trung Châu nhà giàu có đích một đời tuổi trẻ tất cả cũng có thể xếp đích thượng hiệu, nhưng ở đằng phi trước mặt nhưng là hoàn toàn không đủ nhìn. Đừng nói những người tuổi trẻ này, cho dù vị ương vô khuyết chính hắn, đối mặt đằng phi cũng không dám nói kết quả sẽ như thế nào. Bất quá những thứ này, vị ương gia tuổi trẻ tuấn ngạn cửa cũng là không biết, ở trong mắt bọn họ thế giới này cường đại nhất đích địa phương ở Trung Châu mạnh nhất ở vị ương gia. Người trẻ tuổi có người trẻ tuổi đích tâm thái cùng kiêu ngạo, đối với vị ương gia tuổi trẻ tuấn ngạn cửa mà nói coi như là thần long gia tộc cũng không còn đáng sợ đến cỡ nào. Thành thục luôn là muốn giao ra một số trả giá cùng thời gian. Nếu như chẳng phải trêu chọc đến đằng phi, vị ương vô khuyết cũng chẳng muốn đi trông nom, dù sao chính hắn đồng dạng cũng trẻ tuổi quá, hơn nữa hiện tại cũng một chút cũng không già. Bất quá đối mặt đằng phi, vị ương gia đích một đời tuổi trẻ thật không có ai là đối thủ. Thúc phụ lời ấy sai rồi, tất cả mọi người là người trẻ tuổi trong lúc lẫn trao đổi tỉ thí, rất bình thường a. Vị ương Minh Phong theo để ý cố gắng, đồng thời một đôi mắt khiêu khích dường như nhìn đằng phi, rất có, ngươi không đáp ứng, ngươi chính là bọn hèn nhát ý tứ. Đằng phi cười cười, khoát tay áo, nói, Minh Phong công tử đúng không? Ngươi nói rất đúng, người trẻ tuổi trong lúc lẫn trao đổi tỉ thí, đúng là rất bình thường. Vị ương Minh Phong vẻ mặt đắc ý, nhìn thoáng qua gia chủ, phảng phất đang nói, nhìn thấy sao? Này có thể là chính bản thân hắn đáp ứng. Vị ương vô khuyết bất đắc dĩ đích cười khổ hạ, đối với đằng phi nói. Đã như vậy kính xin đằng công tử hạ thủ lưu tình, những điều này là do ta vị ương gia tương lai đích hy vọng, đừng nên cho ta bị thương. Đằng phi gật đầu, mời vị ương gia chủ yên tâm, đằng phi từ có chừng mực. Hai người nói chuyện cũng rất tùy ý, cũng không có đeo người khác, vị ương gia đích một đám trẻ tuổi tuấn ngạn lỗ mũi thiếu chút nữa khí sai lệch, mọi người căm tức đằng phi, trong lòng tự nhủ cho dù ngươi thực lực không tệ, nhưng cũng thật ngông cuồng đi. Người số tuổi còn không có chúng ta đại, nhưng ở nơi đó làm ra vẻ đích cùng gia chủ nói chuyện, chẳng lẽ ngươi dám cam đoan mình ổn thắng sao? Vị ương Minh Phong lại càng vẻ mặt vẻ lạnh lùng, nếu nói là lúc trước chỉ là bởi vì Điền Quang đích nguyên nhân, nhìn đằng phi không vừa mắt nghĩ giáo huấn một chút hắn, như vậy giờ phút này, ở vị ương Minh Phong đích trong lòng, đằng phi xa so sánh với Điền Quang càng thêm ghê tởm. Tiểu tử gọi cuồng, nhìn một hồi ta thế nào thu thập ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng tuyệt đối để ngươi đem mặt mũi ở lại vị ương ra. Vị ương Minh Phong trong lòng nhớ, đứng lên, hướng diễn võ trường đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiến Hà hơi có chút đồng tình đích nhìn thoáng qua hăng hái đích vị ương Minh Phong, trong lòng tự nhủ, hai từ đáng thương, người nếu là biết đằng phi đích thực lực chân chính, sợ rằng ngay cả khiêu chiến dũng khí của hắn cũng không có, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Cơ Tĩnh Huyên mang trên mặt nụ cười, hoàn toàn không có vì đằng phi gánh tâm. Hoàng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng hai đầu lông mày nhưng mơ hồ lộ ra một cổ nhàn nhạt đích khinh thường, khiêu chiến đằng phi. Thật là ăn no dỗi việc. Cơ Tử Vân mang trên mặt cười ôn hòa cho Tùy Trung không nói gì, cùng ở phía sau mọi người cùng nhau hướng diễn võ trường đi tới. Bất kỳ một cái nào nhà giàu có đại tộc khác có thể phân biệt đừng, nhưng diễn võ trường, nhưng hầu như cũng là giống nhau. Vị ương gia đích diễn võ trường rất lớn, cũng rất xa hoa, các loại nơi sân, vũ khí cái gì cần có đều có. Vị ương Minh Phong đứng ở một mảnh trên đất trống, trong tay cầm một thanh trường kiếm, mặc dù hắn không có. Lên đường thủy ấn, thế nào đem đằng phi để vào trong mắt, nhưng sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, đây là vị ương gia đích gia huấn. Không nên xem thường ngươi bất kỳ một cái nào đối thủ, một khi ngươi phạm sai lầm, đợi chờ ngươi thì có thể là tử mất. Vị ương Minh Phong một đôi mắt bình tĩnh nhìn đằng phi, cả người tựa như nằm ở trong bụi cỏ đợi chờ con mồi tới cửa đích con báo, vận sức chờ phát động tinh khí thần 10 phần. Không sai, đằng phi nhàn nhạt đích tán dương một câu, sau đó đối với vị ương Minh Phong nói. Minh Phong công tử, ngươi xuất thủ trước sao? Ngươi, chống không hai tay đánh với ta. Chấm, vị ương Minh Phong trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhất là đằng phi một ít mặt phong khinh vân đạm đích nét mặt, để hắn có loại đi tới một quyền đem đằng phi đích mặt đánh nát đích vọng động. Quả thực quá xem thường ngươi. Hà hà, Minh Phong công tử không nên hiểu lầm, tại hạ tu luyện đích công pháp chủ yếu là quyền pháp. Đằng phi khẽ cười nói. tốt, ta đây liền không khách khí. Vị Ương Minh Phong lười nói nhảm, trường kiếm ngăn, thân hình chớp động, thân hình thập phần quỷ dị đích nhanh chóng tới gần Đằng Phi, một kiếm đâm về Đằng Phi đích mi tâm. Một kiếm này cũng không có đem hết toàn lực, dù sao đối với phương tay không, mà hắn cầm lấy vũ khí, vị Ương Minh Phong rất kiêu ngạo, cũng không muốn chiếm người khác tiện nghi. Lại không nghĩ rằng, Đằng Phi đích thân thể hơi hơi sáng ngời, trong nháy mắt mất đi bóng dáng, sau một khắc Đằng Phi thanh âm ở vị Ương Minh Phong bên tai vang lên. Minh Phong công tử, nhớ kỹ, lần sau bất kể với ai tỉ thí cũng tốt, đối địch cũng tốt, ngàn vạn không nên ngoài miệng vừa nói không khách khí, xuất thủ nhưng cho đối phương lưu cơ hội. Thời gian đã lâu, ở người khác xem ra, ngươi rất có hiệp nghĩa làn gió, nhưng ở địch nhân trong mắt ngươi cử chỉ này, là cho mình tự tìm phiền phức rất ngu xuẩn đích. À, vị Ương Minh Phong nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời cảm giác được mình hậu tâm thượng dán một bàn tay kia, trên bàn tay truyền đến một cổ tràn đầy hủy diệt hơi thở đích lực lượng, lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng đẩy, cổ lực lượng kia có thể đưa xé rách được nát bấy. Mồ hôi lạnh từ vị Ương Minh Phong đích trên trán chảy xuống, hắn đứng ở nơi đó, nét mặt cứng ngắc, động cũng không dám động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có chuẩn bị cho tốt nhìn xem mãnh liệt chiến đấu đích vị Ương gia tộc mọi người, này sẽ toàn bộ ngốc ở nơi đó, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Một chiêu cũng chưa tới, nửa chiêu, chỉ có nửa chiêu. Vị Ương gia một cái nổi tiếng tuổi trẻ tuấn ngạn cũng đã bại. Tất cả lúc trước không có đem Đằng Phi không coi vào đâu đích người, này sẽ tất cả đều u mê, nhìn Đằng Phi đích ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật. Này, đây là người sao, tiền nột vẫn có để cho người sống hay không, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi sao. Một chiêu cũng không dùng, Minh Phong lại liền bị thua, Minh Phong hắn, đã là vương giả a. Quả thực chính là khó có thể tin, Đằng Phi dùng là thân pháp gì. Thế nào nhanh như vậy, một đám vị Ương gia tộc tuổi trẻ tuấn ngạn cửa cũng ngây người như phỗng đích đứng ở nơi đó, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nghị luận rối rít. Những thứ kia tiếng nghị luận truyền tới vị Ương Minh Phong trong tai, để vị này vị Ương gia tộc tuổi trẻ tuấn ngạn đích sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hầu như muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Nhớ kỹ, địch nhân vĩnh viễn sẽ không cho ngươi cơ hội. Đằng Phi nhẹ giọng nói một câu thu tay lại trường. Ngươi ăn quỷ, ngươi đánh lén, ngươi hèn hạ vô sỉ. Những lời này, ngay khi vị Ương Minh Phong đích khóe miệng, hắn thiếu chút nữa liền thốt ra, nhưng cuối cùng, vị Ương Minh Phong nhưng cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là hướng về phía Đằng Phi cúi người hành lễ, yên lặng đi ra ngoài. Một cái vị Ương Minh Phong bại cũng không đủ để vị Ương gia tộc tuổi trẻ tuấn ngạn cửa tòng phục, rất nhiều người cũng cùng vị Ương Minh Phong trong lòng nghĩ đích giống nhau, Đằng Phi khiến trá, nếu không phải hắn đột nhiên tập kích vị Ương Minh Phong không thể nào nhanh như vậy bị thua. Cho nên, kế tiếp đích thời gian, lại có bốn người vị Ương gia tộc tuổi trẻ tuấn ngạn hướng Đằng Phi khiêu chiến, có vị Ương Minh Phong này cái giáo huấn, phía sau này bốn vị cũng rất cẩn thận, hầu như vừa lên tới, liền thi triển ra sở trường nhất đích tuyệt kỹ. Nhưng rất đáng tiếc những người này, không có một người nào, không có một cái nào là Đằng Phi đích hợp lại chi kẻ địch. Bất kể đối phương dùng cái chiêu gì kiểu, Đằng Phi chỉ dùng một chiêu, đó chính là mau. Nhanh đến đối phương hoàn toàn phản ứng không kịp, xuất thủ có thể chế địch. Lần này, mà ngay cả rất nhiều chạy tới xem náo nhiệt đích vị Ương gia tộc lớp người già nhân vật cũng cảm thấy kinh hãi, Đằng Phi sở biểu hiện ra đích thực lực thật sự đã hoàn toàn siêu việt một đời tuổi trẻ đích trình độ, coi như là lớp người già nhân vật chỉ sợ cũng không có mấy người dám cùng hắn động thủ. Còn nữa muốn cùng ta tỉ thí đích sao? Đằng Phi nhìn vị Ương gia bên này đích người, nét mặt bình tĩnh hỏi, không một chút bởi vì chính mình đánh bại 5 người vị Ương gia đích cao thủ trẻ tuổi mà sinh ra bất kỳ kiêu ngạo hoặc là hưng. Phấn đích nét mặt phảng phất đây là một việc nữa bình thường bất quá chuyện tình. Vị Ương gia cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ cũng không có lúc trước muốn đi tới cùng Đằng Phi đấu một phen đích vọng động, rõ ràng chênh lệch cách xa, đi tới cũng bất quá là từ thỉnh cầu không có gì vui. Hơn nữa Đằng Phi thật là hạ thủ lưu tình, ngay cả đánh 5 chàng, không có thương tổn hại bất kỳ một cái nào vị Ương gia tuổi trẻ tuấn ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Ương Vô Khuyết nhìn một chúng có chút như đưa đám đích gia tộc trẻ tuổi những thiên tài, nhịn không được cười khổ thở dài, bọn này trong ngày thường kiêu ngạo tự mãn đích bọn nhỏ, hôm nay rốt cục nhận được dạy dỗ, chẳng qua là không biết này dạy. Lên đường thủy ấn, huấn có phải hay không có chút quá mức thảm thống điểm, có thể ngàn vạn đừng bởi vì. Này sự kiện để gia tộc đích thanh niên chưa gượng dậy nổi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, một cái nhàn nhạt đích giọng nữ đột nhiên truyền đến. Đằng Phi công tử đúng không? Để tiểu nữ tử tới lãnh giáo xuống. Gì, nàng thế nào tới? Tam công chúa xuất quan. Thật tốt quá, tam công chúa tới, rốt cục có người có thể chế hành cái tiểu tử này. Ha ha, Tam công chúa xuất quan thật là đúng lúc, chúng ta cuối cùng có thể tìm về điểm mặt mũi. Tam công chúa chịu ra tay, tiểu tử này nhất định không có bất cứ cơ hội nào đích. Một đám vị ương gia đích người, nghe thấy cái thanh âm này, tất cả đều đột nhiên trở nên hưng phấn, mọi người mang trên mặt kích động vẻ chờ đợi đích nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, bên kia đi tới một người cung trang cô gái, nhìn qua cũng chỉ có 20 tuổi chừng, da trắng nõn mảnh trơn, một đôi mắt to cực kỳ linh động, lông mi thật dài, liễu lá lông mi cong, quỳnh tị môi đỏ, đủ thắt lưng đích tóc dài đen nhánh xinh đẹp, vóc người linh lung có hứng thú, là một thập phần dấu hiệu đích mỹ nữ. Cô gái này cùng nhau đi tới, trên người không mang theo một tia lửa khói khí, bình tĩnh nhìn Đằng Phi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cho một chút đôi mi thanh tú, nói: Đằng công tử, nhàn nhạt tỉ thí, không có ý gì, có thể hay không thêm một điểm điểm có tiền? Điểm có tiền, cái gì điểm có tiền? Đằng Phi có chút nghi hoặc nhìn cái này xinh đẹp đích cô bé. Ha ha, nếu là Minh Minh thua cuộc tự nguyện làm công tử 3 năm thị nữ, đi theo đằng công tử bên cạnh phụng dưỡng, bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, cho dù công tử muốn Minh Minh ấm áp giường, cũng không thường không thể. Cô gái nói ấm áp giường hai chữ, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng thập phần to gan nhìn thẳng Đằng Phi, mâu quang lóe ra, mang theo vài phần khiêu khích đích mùi vị. Xôn xao, vị ương gia bên này, một mảnh xôn xao. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.